Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, đắc thế. Lý Huyền Dạ thì lại làm sao không hiểu Tạ Thanh Thiền tâm tư. Nàng đây là muốn lấy mạng sống ra đánh đổi. Đổi lấy Lý Huyền Dạ chạy trốn thăng thiên cơ hội. Lý Huyền Dạ sao có thể làm ra loại này lâm trận mà chạy sự tình. Dù cho đối mặt là một tên võ thánh cường giả, hắn cũng tuyệt không thể nhăn nhíu mày. Lý Huyền Dạ, nạp mạng đi. Phong Ngân Lâu khí thế cỡ nào quái đản. Hắn vung tay lên, trong phút chốc phong vân biến hóa. Một con kim thạch ngưng tụ bàn tay to lớn trực tiếp từ dưới nền đất chui lên. Đột nhiên đánh về Lý Huyền Dạ. Võ thánh trước mặt, Lý Huyền Dạ căn bản là không có cách từ trong tay hắn cướp giật thiên địa uy thế. Đối mặt này hung hăng một đòn, hầu như không có một chút nào chống đỡ năng lực, chính là bật hết hỏa lực cũng không được, xem ra chỉ có thể đánh cược một lần. Lý Huyền Dạ tâm như chỉ thủy, đối mặt võ thánh một đòn bất động không dao động, thầm nghĩ, thần chi chúc phúc, đến đây đi. Chúc phúc giới chỉ trong phút chốc phát sinh mông lung ánh sáng ôn hòa. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem tích góp hơn vạn chúc phúc điểm tiêu hao sạch sẽ. Mở ra thần chi chúc phúc skill. Keng, tiêu hao 11.230 chúc phúc điểm. Kích phát thần chi chúc phúc trạng thái. Lâm thời may mắn cộng 100. Keng, phát động trời giáng thần vận trạng thái. Gợi ý của hệ thống vừa truyền đến. Võ thánh Phong Ngân Lâu công kích cũng đã đến. Theo một tiếng nổ vang. Ở Tạ Thanh Thiền cùng Diệp Lân kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc bên trong. Lý Huyền Dạ cả người đều bị tịch cuốn vào. Không rõ sống chết, Lý sư đệ chết rồi. Tạ Thanh Thiền cùng Diệp Lân đều là một mặt trắng bệch. Không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Ta sao gặp dễ dàng như vậy sẽ chết đây. Sau một khắc, Lý Huyền Dạ nhưng xuất hiện ở Lôi Minh Thành ở ngoài. Còn có một đạo khác bóng người đứng bên cạnh hắn. Rõ ràng là Chu Tư Kỳ. Phong Ngân Lâu hoàn toàn biến sắc. Không nghĩ tới Chu Tư Kỳ lại đột nhiên xuất hiện cứu Lý Huyền Dạ. Tên yêu nghiệt này đến mức tận cùng nữ nhân nhưng là bảy đại thánh đồ bên trong không thể nhất. Trêu chọc tồn tại, Chu Tư Kỳ một mặt ngoạn vị nhìn Phong Ngân Lâu. Lý Huyền Dạ mặc dù không là đệ tử của ta, có thể bản tôn cũng dốc lòng giáo dục quá hắn mấy ngày. Toán có nửa cái thầy trò danh phận. Phong Ngân Lâu ngươi lá gan không nhỏ a, lại dám đối người của ta ra tay. Muốn chết à? Thật đơn giản một câu nói. Để Phong Ngân Lâu như gặp đại địch, gần như không thể nhúc nhích. Thực lực cảnh giới càng cao, cá thể ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Tuy rằng Phong Ngân Lâu cùng Chu Tư Kỳ như thế cùng võ thánh cường giả, thậm chí cấp bậc thực lực còn muốn vượt qua Chu Tư Kỳ một bậc. Nhưng toàn bộ quốc giáo đều biết, luận tiềm lực thiên phú, Chu Tư Kỳ đều là vạn năm khó gặp nghịch thiên hạng người. To lớn quốc giáo bên trong, ngoại trừ giáo chủ Nghiêu Kỳ Đại Thánh ở ngoài, không ai có thể là nữ nhân này đối thủ. Nhưng đồ nhi ngay mặt bị giết, cơn giận này Phong Ngân Lâu có thể nào giảng hòa. Chu Tư Kỳ, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Là Lý Huyền Dạ giết đồ nhi ta Hiên Viên Si trước. Dựa theo quốc giáo quy tắc, đệ tử chân truyền cấm chỉ chém giết. Lý Huyền Dạ giết đồ nhi ta, chính là phạm vào tội lớn. Ta giết kẻ này lấy tế điện đồ nhi vong hồn. Coi như nói cũng Nghiêu Kỳ Đại Thánh cái kia. Cũng không có nửa điểm sai lầm. Chu Tư Kỳ nhưng chỉ là cười gằn. Nắm giáo chủ ép ta. Người nghĩ ta là ngươi à? Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian nhanh lên một chút cút đi. Ai không đồng ý coi như giáo chủ đến rồi. Ta cũng sẽ ở ngay trước mặt hắn đưa ngươi băm cho chó ăn. Chu Tư Kỳ ngươi. Phong Ngân Lâu sắc mặt tái xanh biến ảo, không nghĩ tới Chu Tư Kỳ thái độ cứng rắn như thế. Nội tâm hắn vật lộn một phen, cuối cùng vẫn là lựa chọn chịu thua. Hết cách rồi, Nghiêu Kỳ Đại Thánh ra ngoài tự do hơn nửa năm, đến nay không về, toàn bộ nước trong giáo thuộc về Chu Tư Kỳ thực lực mạnh nhất. Trừ phi hắn có thể liên lạc cái khác vài tên võ thánh cộng đồng đối phó Chu Tư Kỳ. Bằng không căn bản nắm nữ nhân này không có cách nào. Có thể chuyện lần này, dù sao cũng là hắn đồ nhi chủ động tới cửa khiêu khích. này đã chạm đến lôi chấn uy nghiêm. Cái tên này cũng là tính khí hung bạo. Chờ hắn trở về sau khi chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hiện tại nếu như hắn đem sự tình làm lớn, mặc dù giết Lý Huyền Dạ, chính mình cũng lấy không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Còn có thể đồng thời đem Chu Tư Kỳ cùng lôi chấn hai người đắc tội. Đây chính là ác liệt nhất tình huống. Thậm chí có thể nguy cơ đến tính mạng hắn. Rất tốt, Lý Huyền Dạ. Chuyện hôm nay ngươi nhớ kỹ cho ta. Từ nay về sau ngươi đừng vọng tưởng bước ra Lôi Minh Thành nửa bước. Ai không đồng ý ta chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đặt xuống câu tiếp theo lời hung ác. Phong Ngân Lâu liền dẫn đã sợ choáng váng Tiêu Hoang bay mất. Mãi đến tận Phong Ngân Lâu bóng người hoàn toàn biến mất, mọi người mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Lý Huyền Dạ đối với Chu Tư Kỳ nói, đa tạ Chu Nữ Vương đúng lúc tới rồi. Chu Tư Kỳ cười nhạt một tiếng, ta là trùng hợp cảm ứng được ngươi đột phá võ tôn cấp lúc tản mát khí tức. Nghĩ đến kiểm nghiệm một hồi ngươi đột phá thành quả, vừa vặn gặp được việc này. Xem ở sư phụ ngươi lôi chấn trên mặt, mới sẽ xuất thủ cứu ngươi một lần. Nói, Chu Tư Kỳ hiếu kỳ đánh giá Lý Huyền Dạ như thế a. Ngươi tên tiểu tử này thiên phú còn thực là không tồi. Có thể nhanh như vậy nắm giữ ngự thế thuật. Mặc dù so với năm đó ta đột phá võ tôn cấp, ngự thế trăm dặm phong độ còn kém rất nhiều. Nhưng so với những võ giả khác mà nói, cũng coi như là tốt vô cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ ngoác to miệng. Rất là kinh ngạc, hắn đột phá võ tôn cấp, có thể ngự thế 10 dặm. Tự cho là đã coi như là đăng phong tạo cực. Có thể Chu Tư Kỳ cũng quá khuếch đại đi. Mới vừa đột phá võ tôn cấp liền có thể ngự thế trăm dặm. Đây chính là Lý Huyền Dạ dòng dã gấp 10 lần. Mới vừa đột phá võ tôn cấp liền kinh khủng như thế. Hiện tại Chu Tư Kỳ thực lực bây giờ nên là bực nào nghịch thiên. Chẳng trách Phong Ngân Lâu gặp sợ đến cong đuôi chạy trốn đây. Không có chuyện gì ngươi liền trở về đi. Ta đi rồi. Sư phụ ngươi về trước khi đến ngươi vẫn là tận lực thành thật chờ đang vang rền trong thành không? Nên đi ra ngoài. Dứt lời, Chu Tư Kỳ liền lăng không mà đi. Trở lại Lôi Minh Thành bên trong. Tạ Thanh Thiền cùng Diệp Lân, cùng với khác các đệ tử dồn dập chạy tới. Mỗi một người đều đối với Lý Huyền Dạ chúc mừng không ngừng. Có thể vượt qua trận này tai họa, Lý Huyền Dạ đại danh nhất định phải ở quốc giáo nhấc lên một phen phong vân. Hiên Viên Si tuy rằng không tính đệ tử chân truyền bên trong hàng đầu tồn tại, nhưng cũng coi như là trong đó kiệt xuất. Liền Tạ Thanh Thiền cùng Diệp Lân đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng từng phút giây thua ở Lý Huyền Dạ trong tay. Phải biết Lý Huyền Dạ đây vẫn chỉ là vừa đột phá võ tôn cấp đường A. Cái này cần yêu nghiệt tới trình độ nào mới có thể mới vừa đột phá có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Có thể điều động mạnh mẽ như vậy thiên địa uy thế. Nguyên linh pháp tướng, thiên tài tuyệt thế, quả thực là khiến người ta liền mảy may lòng ghen tị đều đề lên không nổi. Có chỉ là ước ao. Diệp sư huynh, Tạ sư tỷ, lần này là ta liên lụy hai người ngươi gặp tai bay vạ gió. Sư đệ tại đây chịu tội. Lý Huyền Dạ quay về Diệp Lân cùng Tạ Thanh Thiền cung kính thấp cúi đầu. Hai người hiểu ý nở nụ cười. Diệp Lân càng là hồn nhiên không để ý thương thế trên người. Lôi kéo Lý Huyền Dạ nói. Đi một chút, đi ta quý phủ uống rượu. Tối nay không say không về. Ba người dắt dìu nhau. Cười to mà đi. Hai ngày sau, Lôi Chấn trở lại Lôi Minh Thành bên trong nghe nói ngày hôm trước chuyện đã xảy ra. Quả nhiên là Lôi Đình tức giận. Lúc này liền vọt tới Thái Vũ Các bên trong đi tìm Phong Ngân Lâu đối lập. Tuy rằng Lý Huyền Dạ chưa từng nhìn thấy trình, nhưng cũng nghe nói này hai tên võ thánh cường giả đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng lấy Lôi Chấn toàn thắng mà có một kết thúc. Cùng ngày sau khi... Phong Ngân Lâu liền tuyên bố Thái Vũ Các niêm phong cửa bế quan. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.